Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 807, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trực tiếp đưa điếu thuốc cho anh ta, sau đó anh nói: "Thân phận của ông cụ nhà họ Cố rất đáng ngờ, cậu có thể tận dụng cơ hội này để thử xem. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, điểm mấu chốt của tôi là không được làm cô ấy bị thương. Cho dù là một sợi tóc, có thật không?" Trong mắt Thích Ngôn Thương tràn đầy hy vọng. Bây giờ mọi hy vọng đều đặt vào Mộ Thiền, nhưng nhìn theo mối quan hệ của Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm thì anh ta không dám làm gì cả. "Tôi có thể đem tất cả những gì mình có thể để bảo vệ cô ấy, nhưng một đời rất dài, khó tránh khỏi sẽ có bất ngờ xảy ra. Vì vậy, bây giờ cô ấy cần độc lập và phải mạnh mẽ hơn. Nếu tôi cứ bảo vệ cô ấy một cách mù quáng sẽ chỉ khiến cô ấy chìm đắm trong đất lành và không hiểu sự tàn nhẫn của xã hội. Đương nhiên, chiều chuộng một người cả đời cũng không sao, nhưng anh là con người không phải là thần thánh, không phải lúc nào cũng có ở bên cạnh cô. Ngay cả khi có thể thì anh cũng không thể chắc chắn 100% về sự an toàn của cô. Vì vậy, cách tốt nhất là để cô học cách trưởng thành." "Ủa, anh đúng là dụng tâm lương khổ mà, nhưng cuối cùng thì cô ta cũng không phải là của anh. Bạc Dạ đã bỏ hết công việc kinh doanh của tập đoàn Thịnh Trì vì muốn mang lại cho Mộ Thiền một cuộc sống ổn định và suôn sẻ. Nếu họ thực sự ở bên nhau..." Thích Ngôn Thương không nói tiếp, chỉ nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Như vậy thì cũng tốt." Từ sau khi trở về, Mạc Cảnh Thâm không dám xuất hiện bên cạnh Mộ Thiền. Nhưng đôi khi anh cũng muốn nhìn người phụ nữ đó ở khoảng cách gần một chút, vì vậy anh đã theo dõi một lần, nhưng tính cảnh giác của cô cực kỳ mạnh nên đã phát hiện ra. Kể từ đó, Mạc Cảnh Thâm đã ngừng theo dõi. "Thật sự yêu một người nào đó là có thể vì người đó mà làm được nhiều điều như vậy sao? Cảm giác yêu một ai đó là gì?" Thích Ngôn Thương dường như hỏi lại Mạc Cảnh Thâm, và dường như đang nói chuyện với chính mình. Hình bóng của Phương Nhu hiện lên trong tâm trí anh ta, nhưng tính chiếm hữu mạnh mẽ đã ám ảnh tâm trí anh ta, khiến anh ta hận mình có thể bay đến trước mặt Phương Nhu và mạnh mẽ chiếm đoạt cô ấy. Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Anh ta thực sự không hiểu. Hoặc là theo như anh ta mà nói thì anh ta sẽ cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy cô ấy đau đớn. Chỉ nên có hận thù với cô ấy. Tập đoàn Fryer, An Nhiên rất có năng lực làm việc. Mộ Thiền chỉ đi ra ngoài ăn cơm trưa một chút, sau khi trở về thì mọi thứ đã khôi phục lại như cũ. Vào phòng làm việc, An Nhiên lập tức đi vào báo cáo. "Tổng giám đốc Mộ, vừa nhận được tin tức chủ tịch Cố lát nữa sẽ tới." "Ông ta tới đây làm gì vậy?" "Cũng không rõ." "Biết rồi." Mộ Thiền xua tay, An Nhiên lại quay lại phòng thư ký tiếp tục làm việc. Nhưng mà Mộ Thiền lại rơi vào trầm tư, lẽ nào Thích Ngôn Thương đã đến tìm ông cụ nhà họ Cố? Dựa vào suy nghĩ của ông cụ nhà họ Cố thì ông ta chắc chắc không dám chọc giận nhà họ Thích. Vậy hôm nay ông ta đến đây là để truy hỏi sao? Suy nghĩ một chút thì ngoài điều đó ra thì không có khả năng nào khác. Ngồi trong văn phòng, châm một bình trà ngon, lặng lẽ đợi ông cụ nhà họ Cố đến. Đúng như dự đoán, 20 phút sau ông cụ nhà họ Cố đã xuất hiện trong văn phòng, hơn nữa còn có Thích Ngữ Anh đi cùng ông ta. "Tại sao cô ấy cũng ở đây?" "Thích Ngữ Anh, cô đến đây làm gì?" Cô liếc nhìn ông cụ nhà họ Cố, sau đó không thèm khách khí mà hỏi Thích Ngữ Anh. "Làm càn, làm sao lại nói chuyện với khách như vậy?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ông cụ nhà họ Cố thưởng thức quả hạch đào trong tay, vẻ mặt giận tím. "Tổng giám đốc Mộ, với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Fryer, cách đối nhân xử thế của cô đúng là không tốt mà." Thích Ngữ Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai châm chọc, rất coi thường Mộ Thiền. Quả nhiên là một người xuất thân từ khu vực nghèo khó, không có học thức gì cả. Thích Ngữ Anh không có dùng não để nói chuyện, vẻ mặt vui vẻ hơn khi phát hiện bởi vì lời nói của chính mình, khuôn mặt ông cụ càng thêm khó coi. Ông cụ nhà họ Cố và Thích Ngữ Anh ngồi đối diện nhau, trong khi Mộ Thiền rót một tách trà thơm cho họ rồi đặt chiếc ly trước mặt họ. "Hôm nay tới đây là có chuyện gì sao?" Mộ Thiền thực sự không có nhiều kiên nhẫn đối với người nhà họ Thích và ông cụ nhà họ Cố. Chưa kể bây giờ cô mới biết mình không có chút xíu quan hệ huyết thống nào với ông cụ nhà họ Cố. Chỉ có một điều không rõ là quy mô công ty của Fryer không hề nhỏ, lợi nhuận hàng năm cũng vô cùng ấn tượng, vậy mà ông ta lại chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty Fryer vốn thuộc về Cố Khinh Nhiễm sang tên cô thật sự không hiểu là vì sao. Kết quả ADN xác định cô và Cố Khinh Nhiễm là anh em ruột, nếu thực sự có giá trị lợi dụng thì đàn ông chẳng phải có giá trị lớn hơn sao? Cho đến nay, Mộ Thiền vẫn chưa tìm ra lý do tại sao. "Mộ Thiền, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi ở đây để hỏi cô là Phương Nhu đã đi đâu. Ngoài ra, công ty game mới thành lập của cô hiện đang hoạt động tốt nên lớp của tôi muốn sáp nhập với công ty này. Ý kiến của cô như thế nào?" đi thẳng vào vấn đề, thực sự thẳng thắn. Cô ấy lập tức nói ra hai điều cùng một lúc, lượng thông tin không hề nhỏ. Nếu cô đã hỏi vậy thì tôi sẽ không vòng vo, tôi cũng sẽ trả lời hai câu của cô một lúc. Tôi không biết, không thể. Mộ Thiền càng ngắn gọn và xúc tích hơn, từ chối hai câu hỏi của cô ấy bằng năm từ đơn giản. Sắc mặt của Thích Ngữ Anh lúng túng, còn sắc mặt của ông cụ nhà họ Cố cũng không tốt. Thực lực của nhà họ Thích như thế nào thì ông cụ nhà họ Cố là người rõ ràng nhất. Nếu có thể kết thân với nhà họ Thích thì ắt hẳn sẽ tốt hơn. Nhưng ai biết rằng Mộ Thiền không hề suy nghĩ về điều đó mà đã lập tức từ chối, ông ta tức giận đến mức thái dương của mình phồng lên. Hồ đồ, người nhà họ Thích đã chủ động nói chuyện hợp tác với mày là đã thể hiện thành ý rồi. Mày làm sao có thể từ chối? Ông cụ nhà họ Cố tức giận thổi râu trừng mắt, đôi mắt độc ác như một con sói đói khát đã lâu và muốn nuốt chừng Mộ Thiền. Ban đầu cô đã có kiêng dè với ông cụ nhà họ Cố nên giờ đây, mọi thay đổi nhỏ trong biểu cảm của ông ta cũng sẽ được Mộ Thiền chia nhỏ thành các ý nghĩa khác nhau. Làm sao cô có thể không cảm thấy sự thù địch rõ ràng như vậy? Vậy thì ông nghĩ xem tôi nên trả lời như thế nào? Mộ Thiền ném câu hỏi cho ông cụ nhà họ Cố, đương nhiên là đồng ý hợp tác. Được vậy ông nói cho tôi biết, nếu ông đồng ý hợp tác với Thích Ngữ Anh vậy tên công ty thay đổi như thế nào? Vốn chủ sở hữu sẽ được phân chia như thế nào? Sau này ai sẽ giám sát và điều hành công ty? Tất nhiên hai người hợp tác với nhau. Xin lỗi, tôi không làm được. Mộ Thiền không thèm khách khí mà trực tiếp từ chối. Nếu như là trước kia thì cô vẫn có thể hợp tác với Thích Ngữ Anh, nhưng sau khi xảy ra quá nhiều chuyện cô thật sự không thể chấp nhận hợp tác với Thích Ngữ Anh được nữa. Hồ đồ, ông cụ nhà họ Cố vỗ bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mày có cổ phần trong tập đoàn Fryer, nhưng chủ tịch vẫn là tôi. Tôi bảo cô hợp tác thì cô phải nghe theo mà hợp tác. Giọng điệu ra lệnh làm cho cô không có cơ hội phản bác lại. Nếu đã như vậy thì các người đến đây hỏi tôi để làm gì? Công ty game mới là một khoản đầu tư được thực hiện bằng tiền của tập đoàn Fryer, nên đương nhiên nó là một công ty con của tập đoàn Fryer, nên tiếng nói của công ty nằm trong tay ông cụ nhà họ Cố. Mày, ông cụ nhà họ Cố nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản bác lại như thế nào. Ha ha ha, Thích Ngữ Anh che môi cười. Lúc trước tôi chỉ nghe nói Cố lão gia chiều chuộng cô, nhưng hôm nay mới thấy tận mắt. Mộ Thiền, Cố lão gia sủng ái cô mà cô còn dám làm càn như vậy, đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Mộ Thiền giơ cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ. Tôi phải gặp khách hàng vào buổi chiều, cũng sắp đến giờ rồi. Tổng giám đốc Thích, cô có thể thương lượng với ông ta, sau đó cứ nói cho tôi kết quả là được, tôi không có phản đối gì cả. Cách chương.